Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46. Chương 46. Vật cạnh thiên trạch. Khôn sống mống chết, đã sớm chuẩn bị, không có chút nào lời oán giận. Cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất hai đầu. Nhâm đốc nhị mạch, này hai đầu chủ mạch đồng dạng bị Diệp gia chân khí chặt đứt. Bất quá may mắn bọn chúng vốn cũng không thông, cũng không có tạo thành cái gì ác liệt ảnh hưởng. Muốn hay không cho nàng thông mở đâu? Không quen không biết. Được rồi, nhìn cái này, u quỷ, nặc nặc tạp cùng Linh Lung quan hệ không tệ. Đã như vậy, liền làm nguyên bộ đi. Đả thông nhâm đốc nhị mạch hơi hao phí một chút thời gian. Có Linh Lung kinh nghiệm, nhưng cũng không khó. Hai mạch một trận, nặc nặc tạp cảm giác toàn thân mình không nói ra được thông thấu. Thân thể trở nên vô cùng nhẹ nhàng, tầm mắt tựa hồ cũng càng thêm trống trải. Bất quá, để Cao Lê ngoài ý muốn chính là, nặc nặc tạp cũng không ngưng kết ra đệ nhị cùng thứ ba khí hải. Cái này kỳ quái, chẳng lẽ không phải đả thông liền tốt sao? Trước mắt Cao Lê nhận biết mấy người trẻ tuổi bên trong. Vô Song kiếm cơ, Sở Diệu Âm có được một cái khí hải. Tu vi chỉ có đỉnh tiêm cao thủ cấp bậc, u quỷ, nặc nặc tạp chỉ có một cái khí hải. Tu vi cũng là đỉnh tiêm cao thủ cấp bậc chỉ có, ngọc diện quỷ, Linh Lung. Mặc dù lúc kia chỉ có một cái khí hải, tu vi cũng chỉ là đỉnh tiêm cao thủ cấp bậc, thế nhưng là đang đả thông nhâm đốc nhị mạch về sau. Lại trực tiếp tấn thăng thành đại tông sư. Chẳng lẽ nói, Linh Lung một cái kia khí hải bên trong tích chứa chân khí, cũng đủ để ủng hộ nàng trở thành đại tông sư. Chỉ bất quá một con không có cơ hội mở đệ nhị cùng thứ ba khí hải, cho nên mới không thể tấn thăng sao? Này chân khí ảo diệu, thật đúng là để cho người ta mê muội a. Sau đó, còn thừa lại một điểm cuối cùng. Cao Lê nói, những cái kia không có xóa đi phù chú cũng theo nặc nặc tạp chân khí lưu động mà lưu động. Mà lại đi tới chỗ nào? Phục chế đạo chỗ nào? Trong nháy mắt, vậy mà lại phục chế đến tất cả kinh mạch bên trong. Cao Lê đưa tay đặt tại nặc nặc tạp ngực. Trong chốc lát, nặc nặc tạp toàn bộ mặt từ phấn hồng biến thành đỏ thẫm. Cao Lê mở ra A tầm mắt, trong lòng không có cảm giác gì, nhưng cái kia dù sao cũng là nữ hài tử bộ ngực, cứ việc nơi đó thật không có cái gì. Ta hiện tại muốn đem chân khí của ta rót vào ngươi khí hải bên trong. Lần thứ nhất có thể sẽ rất đau, ngươi nhẫn một chút, còn có... Tuyệt đối không nên ý đồ phản kháng, để chính nó động là được rồi. Cao Lê nói, nặc nặc tạp gật gật đầu. Cao Lê chân khí rót vào nặc nặc tạp thể nội, giống nhau tiến vào Linh Lung kinh mạch bên trong như vậy. Mạnh mẽ đâm tới, nhưng nặc nặc tạp nhưng không có nửa điểm phản ứng. Phảng phất cái kia thống khổ là trên người người khác. Cao Lê mặc dù không có tự mình trải nghiệm qua, thế nhưng là hắn nhìn qua Linh Lung dáng vẻ, Linh Lung bản thân liền là một cái mười phần không màng danh lợi người. Cơ hồ rất ít lộ ra biểu tình gì, nhưng cho dù là nàng cũng vô pháp chịu đựng, cũng không biết nặc nặc tạp đến tột cùng là như thế nào bị qua. Ở trong mắt Cao Lê, chân khí của hắn như là vỡ nát cơ. Cưỡng ép đem những cái kia bám vào nặc nặc tạp kinh mạch bên trong quỷ dị phù chú toàn bộ xoắn nát. Những cái kia phù chú bản năng muốn đối kháng Cao Lê chân khí. Bất quá cái kia chung quy cũng vẻn vẹn chỉ là phù chú mà thôi. Thoát ly thì chú nhân chân khí trợ giúp, rất nhanh liền bị Cao Lê chân khí hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ. Tốt, như vậy là được rồi. Cao Lê vỗ vỗ tay. Nói, lúc này, nặc nặc tạp ngực khí hải khôi phục bình thản, toàn thân kinh mạch thông suốt, hơi một vận khí, vậy mà cảm giác được trước nay chưa từng có thông suốt. Toàn thân đã không có nửa điểm phù chú. Ngươi vậy mà, thật làm được, nặc nặc tạp thì thào nói, Nói sớm ta rất am hiểu cái này. Cao Lê cười hắc hắc. Tiếp xuống chính ngươi thể hội một chút đi. Ta phải nhanh ăn một chút gì. Ta nhanh chết đói. Đã bắt đầu đói trước mắt biến thành màu đen. Cao Lê quay người chạy xa. Như thế nào? Linh Lung lo lắng mà hỏi thăm. Sớm biết, ta liền mang theo mặt nạ. Đỏ mặt nóng hổi nặc nặc tạp nhẹ nói. Cơm trưa Cao Lê tại Chu Yêu nơi đó cọ sát dừng lại. Đoạn thời gian gần nhất đơn đặt hàng chồng chất như sơn. Chu Yêu môn bạc nhập chướng như nước chảy. Từng cái nhiệt tình 10 phần. Đây là chuyện tốt, bất quá Cao Lê cũng phải thời khắc nhắc nhở các nàng. Bọn hắn là làm nhãn hiệu, không muốn đồ nhanh, muốn đem các nàng làm mỗi một kiện trang phục đều muốn coi như tác phẩm nghệ thuật. Đối với cái này Chu Yêu Môn tự nhiên tuân mệnh, hiện tại Chu Yêu Môn đã đối Cao Lê hoàn toàn phục. Bởi vì các nàng phát hiện, cái này đỉnh lấy, dâm tặc, danh hào trang chủ kỹ thuật nghệ thuật hay nở hoa. Lại đem một bộ y phục bán được mắc như vậy. Hiện tại Cao Lê đang tự hỏi một cái vấn đề khác. Có cần phải mở đệ nhị nhãn hiệu sao? Lê Trang, cái này bảng hiệu hiện tại đã 10 phần vang rồi. Nhưng đắt giá như vậy phục sức chỉ có thể kiếm những cái kia cự phú tiền. Như thế nào đem đại phú, bên trong giàu, tiểu phú tiền đều kiếm được. Đó mới là Cao Lê chân chính nghĩ. Có lẽ, hẳn là ra chia nhỏ hệ liệt. Lễ phục, xa hoa, thiếu nữ, hiệp nữ, đây đều là cực kỳ tốt đề tài. Động lòng người tay, nhân thủ là vấn đề lớn a. Đã bắt đầu bán cơ giới hóa sản xuất Lê Trang hiện tại đã đầy đủ giải phóng Chu Yêu Môn sức sản xuất. Nhưng may vá vẫn như cũ không đủ. Những này trời sinh may đại sư môn có được so với người bình thường mạnh hơn nhiều năng lực. Nếu như có thể nói... Cao Lê hy vọng dẫn vào càng nhiều Chu Yêu đến Lê Trang chế tác. Chiêu công, ở cái thế giới này cũng không như trái đất đồng dạng đơn giản. Một chương chiêu công quảng cáo, xử lý cái hợp đồng liền đưa tiền, nhất là yêu tộc công nhân làm thuê. Thủ tục rất phức tạp, bất quá cũng không phải không có cách nào. Cao Lê tìm được trước y trước bà, hướng nàng trưng cầu ý kiến Chu Yêu sự tình. Ngươi muốn thuê càng nhiều Chu Yêu. Y trước bà có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy a, Lê Trang công xưởng muốn mở rộng quy mô. Cần càng nhiều nhân thủ. Ta nghĩ, hẳn không có so Chu Yêu Môn ưu tú hơn may vá đi. Cao Lê nói, y trước bà mở ra 6 con mắt. Nhìn chằm chằm Cao Lê. 6 đầu ánh mắt để Cao Lê có chút choáng. Y trước bà một lần nữa nhắm lại 4 con mắt. Cười nói, Linh Lung đứa bé kia nói ngươi không phải người xấu. Ta vốn không tin, bất quá nghe ngươi kiểu nói này. Ta ngược lại là tin mấy phần. Vì sao? Cao Lê ngược lại buồn bực. Bởi vì ta còn là lần đầu tiên nghe nói có người muốn chủ động thuê chúng ta yêu tộc. Y trước bà nói, dù sao ta là người. Ta theo đuổi chính là lợi ích tối đại hóa. Ta thuê người khẳng định phải là đỉnh cấp mới được a. Cao Lê chuyện đương nhiên nói. Cùng chủng tộc không quan hệ. Y trước bà nói. Đương nhiên là có quan a. Các ngươi chủng tộc quyết định các ngươi chính là đỉnh cấp tuyển thủ. Thật giống như Ngưu Yêu lực lượng lớn. Rèn sắt rất lợi hại đồng dạng. Nếu như tương lai có người so với các ngươi lợi hại hơn, bọn hắn nói không chừng liền sẽ thay thế vị trí của các ngươi. Cao Lê nói, y trước bà đầu tiên là sững sờ, sau đó cười, ngươi đứa nhỏ này, thật đúng là thẳng thắn a. Cao Lê cũng cười, nói, ta ý tứ ngài ước chừng cũng minh bạch, chúng ta làm ăn nha, giảng cứu chính là một cái khôn sống mống chết. Một vị nào đó hiền giả nói rất có đạo lý. Vật cạnh thiên trạch, người hợp thời thì sinh tồn. Vô luận người ta đều như thế. Nếu có một ngày có người so ta làm được càng tốt hơn, như vậy người bị đào thải sẽ phải là ta. Đối với cái này ta sớm đã chuẩn bị kỹ càng, mà lại không có chút nào lời oán giận. Y trước bà nói, đã như vậy, chúng ta cũng không thể quá dễ dàng a. Vừa nói, nàng từ trong túi lấy ra một con đá quý màu đỏ ngòm. Đón chỉ xem đi, cái kia bảo thạch bên trong có một cái nho nhỏ chi chu. Đây là y chức trưởng lão hội ấn ký, nương tựa theo phần này ấn ký, trung nguyên tất cả chu yêu đều sẽ coi ngươi là làm người một nhà. Theo ta được biết, có mấy cái chu yêu bộ lạc bị phân biệt an trí ở chung quanh mấy cái châu phủ. Sinh hoạt đều bình thường, ta vốn còn muốn cầu ngươi, nhìn có thể hay không giúp đỡ các nàng, nhưng bây giờ ngài nếu chủ động xách ra, vậy ta trước hết tạ ơn ngài. Y trước bà lui lại một bước, thật sâu khom người chào. Cao Lê vội vàng đưa nàng dìu dắt đứng lên, cười nói, bà không cần đa lễ, ta cái này để cho người ta đi hỏi thăm một chút, nhìn xem có thể hay không đem các nàng thân khế mua được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?